Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh. Chương 27, góc truyện audio.com. Được rồi, em đi đi, cẩn thận đấy. Nói đến đây, Vũ Cường và Quý Phàm cố nén cười. Nha đầu này, còn ngốc đến mức nào đây? Minh Khánh ngồi một góc, độ nhăn trên trán cũng theo đó mà rộng hơn. Vâng, nó giương tay vẫy vẫy tạm biệt rồi chạy đi mất. Quý Phàm hơi nhếch môi, nói giọng như vẫn cố nén cười. 5 giây sau nó sẽ quay lại thôi. Vâng, đúng như dự đoán của Quý Phàm. Từ xa xa đã thấy bóng ai đó chạy thục mạng về phía này, mặt đã hơi ửng đỏ. Sao vậy, em không rửa nữa à? Vũ Cường giở giọng trêu ghẹo, mặt nó đỏ gay, gãi đầu hơi ngượng ngùng. Ừ, cho em hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy à? Nghe đến đây, Vũ Cường cùng Quý Phàm ôm bụng cười sặc sụa, thậm chí còn nằm ra sàn lăn lộn. Ừ cậu chỉ đường đi, Minh Khánh. Quý Phàm quệt nước mắt ho khan cố ra vẻ bình tĩnh. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, chậm rãi bước óc về phía nó. Ngoắc đầu ý bảo nó đi theo. Nó cúi thấp đầu, rồi cũng lẽo đẽo đi theo cậu. Xong chưa? Ừ, chờ tôi chút. Trong khi nó chật vật với chiếc váy dính đầy nước ngọt trong nhà vệ sinh, thì cậu lại nhàn nhã đứng ngoài cửa thong thả đưa đôi mắt cho tím hướng về bầu trời xa xăm. Được rồi, xong rồi, về thôi. Nó nhìn cậu cười tâu toét. Nhói, tại sao nó còn có thể cười tươi như thế chứ? Cậu thật sự, không nhớ gì sao? Cậu hỏi nó, nhịp tim đập nhanh đến kỳ lạ. Nó như không hiểu ý, dương đôi mắt hơi ngấn nước về phía cậu cúi thấp đầu, giọng lí nhí như trẻ con bị phát hiện làm sai. Tôi xin lỗi, tim cậu như thắt lại. Vì ai mà nó lại thành ra thế này? Không phải là vì cậu sao? Tôi sẽ cố gắng nhớ lại mà. Giọng nó thấp xuống, nước mắt nơi bờ mi như trực chờ sắp rơi. Dầm, đôi mắt nó mở lớn kinh hoàng nhìn cậu, như bắt đầu được ý thức nó bắt đầu giãy giụa. Cậu, tôi đã làm sai gì sao? Bị cậu dồn sát vào góc tường, nó hoảng sợ lắp bắp. Gương mặt cậu nheo lại, trong đáy ánh mắt dường như chứa một cảm xúc khó tả. Nhìn nó như vậy, lòng cậu sao lạnh quá? Xin lỗi, người nói câu xin lỗi ở đây đáng ra phải là cậu mới đúng. Gió thổi qua khiến mái tóc rối của nó phất nhẹ. Bờ môi khép hờ e lệ, đỏ mọng, đôi mắt long lanh màu nước ngây thơ nhìn cậu, như không thể kìm chế nổi bản thân nữa, người cậu nóng ran như bị ánh nắng mùa hạ quất vào người. Nắng gay gắt quá, khiến bản thân nó như muốn mềm nhũn, không còn sức đứng vững. Không khí như muốn căng ra đến mức nổ tung khi, bờ môi lạnh lẽo của cậu áp vào bờ môi nó. Thật ấm, nóng, và ngọt, nó ra sức giãy giụa, bờ môi bị cậu nhấm nháp sớm đã bị sưng đỏ như tô son. Cậu cắn nhẹ môi nó rên khẽ, kích thích, mút và liếm môi nó, mạnh mẽ tách răng nó ra, luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào trong, bắt lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của nó. Nó thở dốc sắp chịu không nổi nữa rồi. Cậu tha cho nó đi, chân nó mềm hoặc thở dốc, không khí, nó cần không khí, phút chốc cảm giác quen thuộc tràn vào cổ họng nó. Ngọt ngào, nó biết cảm giác này. Nó đánh thùm thụp vào ngực cậu, lắc cái đầu đã bị cậu kiềm chặt đến không thể di chuyển. Nụ hôn sâu quá, góc truyện audio.com, mãnh liệt đến nỗi khiến đầu óc nó quay cuồng, hoa cả mắt. Nếu tiếp tục chắc nó sẽ điên lên mất, cậu cuồng nhiệt hôn nó mãi. Vị ngọt từ môi nó khiến cậu muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Với cậu chỉ với bấy nhiêu là không đủ thỏa mãn. Đến khi nó sắp ngất trong vòng tay cậu, cậu mới miễn cưỡng buông nó ra. Nó thở dốc mặt ửng đỏ, môi sưng tấy, trông quyến rũ đến mê người. Thôi rồi, cậu sẽ lại hôn nó mất thôi. Cậu xoay người bước đi trước, để lại nó phía sau như níu lại chút hơi thở tràn vào cuống họng. Vô thức nó đưa tay chạm vào bờ môi sưng đỏ. Ngọt, cái cảm giác tiếc nuối đang đọng trong tim nó liệu là cảm giác gì? Phía xa, không ai hay biết rằng vẫn có một ánh mắt theo sát cậu và nó. Dầm, chiếc bàn bị hất ra xa không thương tiếc, bàn tay siết chặt móng bấu vào lòng bàn tay đến độ bật máu. Đôi mắt bồ câu sắt lạnh ánh lên những tia nhìn ganh ghét, bờ môi vô thức phát ra những tiếng kêu ken két. Chuyện bị thương không lung lay được hai người à? Được rồi, hai người chọc điên tôi rồi đấy. Viết đến chỗ hôn nhau mình mệt đến đứt hơi. Vốt cổ vũ mình nhá. Khách chương.